Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, Phượng Hoàng Vu Phi Tiêu Thiên Đồng. Nói bậy bạ gì, vi sư làm sao lại dùng phương thức như vậy ban thưởng ngươi? Tiêu Thiên Đồng mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ. Tôn Thiên đã đem hai tay đặt ở nàng trắng như tuyết trên bờ vai, nhẹ nhàng ấn. Ngô! Tiêu Thiên Đồng thân thể vốn là so người bình thường, nhạy cảm không biết bao nhiêu lần. Đến từ Tôn Thiên cái kia vừa đúng lực đạo, lập tức để cho nàng hừ ra âm thanh, khuôn mặt cũng đỏ lên. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy đỏ mặt? Ta đều còn không có dùng sức. Tiêu Thiên Đồng lập tức xấu hổ, nói y đừng nói chuyện, muốn theo liền hảo hảo theo. Úc, biết. Tôn Thiên cười híp mắt mở miệng, một bên lại thừa cơ cư cao lâm hạ thưởng thức Tiêu Thiên Đồng mỹ cảnh, một bên ấn. Tiêu Thiên Đồng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, lại không có ngăn lại hắn. Đồng thời, cái kia một loại đến từ trên linh hồn cảm giác thoải mái, để cho nàng vô cùng vui vẻ. Chẳng lẽ, bản đế cùng thất muội một dạng dâm đãng sao? Biết rõ, Thiên Nhi nhìn ta chỗ đó, cũng không ngăn cản hắn. Tiêu Thiên Đồng tự nói, nhưng ngay sau đó lại nói ê không phải. Là Thiên Nhi thuật xoa bóp, đối ta linh hồn thật sự rất có hiệu quả. Ta bất quá là tưởng thưởng một chút hắn thôi. Bất quá, tiểu gia hỏa này, có thể hay không đừng một mực nhìn như vậy. Còn như vậy, bản đế sẽ có phản ứng. Tiêu Thiên Đồng lẩm bẩm. Rõ ràng, nàng mặc lấy cung trang. Mà giờ khắc này, xấu hổ vạn phần. Phong hoa tuyệt đại trên mặt trái xoan, đỏ hồng chi sắc càng động nhân. Đinh. Ngươi cho Tiêu Thiên Đồng xoa bóp, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Tôn Thiên ánh mắt quét mắt Tiêu Thiên Đồng, cũng đem Tiêu Thiên Đồng biểu hiện nhìn ở trong mắt. Nhân vật phản diện nghịch đồ hưng phấn không thôi, bất quá lại cố ý dùng bình tĩnh ngữ khí, hỏi ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Thiên Đồng, nói ê Thiên Nhi. Có chút thoải mái. Ngươi bộ này thủ pháp đấm bóp, rất lợi hại. Hai ngày này vi sư cảm thấy linh hồn chi lực đều kiên cố rất nhiều. Úc! Phải không? Tôn Thiên kinh ngạc. Ân. Tiêu Thiên Đồng mở miệng, mặt đỏ lên, vì thay đổi vị trí sự chú ý của mình, cũng làm cho xấu hổ một màn không để Tôn Thiên nhìn thấy, nói. Tại tu giả tới nói, linh hồn phi thường trọng yếu. Đặc biệt là trận pháp sư, luyện dược sư, luyện khí sư dạng này tu giả, quan trọng hơn. Vi sư tu luyện một lòng vạn cách dùng. Hồn lực tiêu hao quá lớn, linh hồn từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy mỏi mệt. Kể từ ngươi cho vi sư dùng cái này xoa bóp tiên thuật thời điểm, vi sư cũng không còn cấp độ kia cảm giác uể oải. Tôn Thiên cười nói y như vậy sao, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Vậy sau này, đệ tử mỗi ngày cho ngươi theo tốt. Tiêu Thiên Đồng thân thể rung lên, thần thức quét mắt Tôn Thiên hưng phấn khuôn mặt, mặt càng đỏ hơn. Nói ghê thế thì không cần, Thiên Nhi. Dạng này sẽ khổ cực ngươi. Trùng phản diện nơi nào chịu theo nói y làm sao lại, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Đệ tử không có chút cực khổ nào. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cũng không cần ngượng ngùng, đây đều là đệ tử phải làm. Tốt lắm. A. À. Tiêu Thiên Đồng ẩm ờ đáp ứng, chủ yếu là loại này cảm giác thoải mái, nàng kháng cự không được. Tôn Thiên tay mặc dù đặt tại trên vai thơm của nàng. Nhưng mà, nàng cảm giác, giống như toàn bộ linh hồn đều bị theo an ủi qua một lần, đó là cực hạn mà cảm giác thoải mái. Đinh. Ngươi cho Tiêu Thiên Đồng xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi làm bộ lơ đãng, chạm đến Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Một canh giờ sau. Loại kia linh hồn cảm giác thoải mái, để cho Tiêu Thiên Đồng cơ hồ phải ngủ đi qua. Bất quá, nàng vẫn là đưa tay bắt được Tôn Thiên, trở nên không đứng đắn tay. Nhân vật phản diện nghịch đồ lập tức có chút đáng tiếc, còn nghĩ Tiêu Thiên Đồng buồn ngủ, đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới chính mình không biết mệt mỏi tay. Tiêu Thiên Đồng phản ứng thế mà nhanh như vậy. Nhưng mà, nhân vật phản diện nghịch đồ mặt không đỏ tim không đập, một lần nữa thu tay về, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử có kiện lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì? Tiêu Thiên Đồng âm thanh lười biếng có chút hiếu kỳ. Tôn Thiên kết thúc cho Tiêu Thiên Đồng xoa bóp, lại thưởng thức một chút Tiêu Thiên Đồng tuyệt thế thân thể, lại ảo thuật lấy ra một cái hộp quà. Hộp quà đóng gói vô cùng tinh xảo, để cho Tiêu Thiên Đồng hiếu kỳ, nhất thời quên đi chính mình gợi cảm bộ dáng. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi mở ra xem. Tôn Thiên lại mở miệng. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy, lại mở ra hộp quà. Lè. Nương theo một hồi to rõ tiếng phượng hót vang lên. Một cái năng lượng màu vàng ống phượng hoàng vọt ra khỏi hộp quà. Tiếp đó lại tại Tiêu Thiên Đồng ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, hóa thành một kiện thần tính quang huy kim sắc bảo y. Tiêu Thiên Đồng thân thể nao nao. Đây là một kiện màu vàng bảo y, hỏa hồng cùng cao quý kim quang, là chủ yếu của nó sắc điệu. Nhìn không ra bảo y là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Nhưng mà, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Tiêu Thiên Đồng đã cảm thấy cái này bảo y vô cùng bất phàm. Nàng xinh đẹp mắt phượng cũng theo đó sáng lên, nói, "Kệ Thiên Nhi, cái này bảo y thật xinh đẹp, ngươi từ đâu tới?" Tôn Thiên nở nụ cười, mặt không đỏ tim không đập nói, "Kệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, nhà ta làm trang phục buôn bán. Tổ tiên có rất nhiều xinh đẹp bảo y lưu truyền tới nay. Món này là một cái trong số đó. Đệ tử cảm thấy cùng khí chất của ngươi rất hợp. Liền nghĩ tiễn đưa sư tôn ngươi. Sư tôn, ngươi nhanh thay đổi, cho đệ tử xem một chút đi." Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, nói y ân, cảm tạ Thiên Nhi. "Bất quá, Thiên Nhi." Tôn Thiên hỏi y cái gì? Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê, ngươi có thể hay không ra ngoài, không nên nhìn vi sư thay quần áo." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Úc Úc, sư tôn tiểu tỷ tỷ, cái kia ngươi mặc a." Tôn Thiên rời đi, bất quá thần thức lại không có rời đi. Đinh. Ngươi gắn cái vô sĩ hoảng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Tôn Thiên lại xuất hiện ở Tiêu Thiên Đồng trước mặt. Nhân vật phản diện nghịch đồ khi nhìn đến thời điểm, nhãn tình sáng lên. Tại mặt vào Phượng Hoàng Vu Phi bảo y sau, Tiêu Thiên Đồng khí chất nhận được đề thăng, mà nàng nhu thuận tóc dài, lại cũng đã biến thành ngân bạch chi sắc. Đó là khỏe mạnh màu sắc, tản ra thật mỏng ánh sáng nhạt. Nhân vật phản diện nghịch đồ nghiêm túc đánh giá Tiêu Thiên Đồng. Chỉ thấy, nàng mang theo thuần kim sắc Phượng Hoàng Vinh Quang, mái tóc dài màu trắng bạc tự nhiên rủ xuống tại trên mông, phủ lên bảo y chỉ che khuất một nửa trắng như tuyết lưng trắng. Nàng cao quý mặt trái dưa, tinh xảo hoàng mỹ mà không tì vết, giống như tạo vật chủ một bút lại một bút tinh điêu tế trác mà thành. Ánh mắt lóe sáng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, cánh môi đỏ thắm mà gợi cảm. Trắng như tuyết cổ ưu nhã phía dưới, vai đống tuyết tích ngọc. Dưới vai thơm, một kiện quyết màu vàng cao quý bảo y, đem nàng trước lồi sau vĩnh nguyễn chuyển dáng người, cùng linh lung đường cong, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trắng như tuyết vai hai bên kim sắc dây lụa, giống như phượng hoàng cánh chim. Bảo y phía trên nhu thuận vải áo, giống như phượng hoàng màu vàng lông vũ. Eo nhỏ tinh tế, trước người cao ngất, váy phía dưới cặp đùi đẹp thon dài không tì vết. Cả người, nhìn qua giống như một tôn đến từ thần giới phượng hoàng nữ hoàng. Chương 252, tâm hữu sở chúc Tiêu Thiên Đồng. Tôn Thiên nhìn ngây người. Không thể tin được, người trước mắt, có thể đẹp như vậy. Bộ này Phượng Hoàng Vu Phi bảo y, đơn giản chính là cho Tiêu Thiên Đồng chế tạo riêng đồng dạng. Tiêu Thiên Đồng đang cảm thụ đến chính mình nhan trị và khí chất tăng lên đồng thời, còn cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh, từ bảo y mà đến. Giống như làm nàng thực lực, cũng tại bây giờ leo một cái cấp độ. Thiên Nhi, ngươi cảm thấy vi sư như thế nào? Tiêu Thiên Đồng dùng có chút âm thanh kích động đạo. Nàng dùng thần thức đảo qua tự thân, bị hình dạng của mình đẹp ngây người. Tôn Thiên nuốt nước miếng một cái, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi quá đẹp. Giống như thần giới phượng hoàng nữ hoàng, đệ tử, rất muốn thân ngươi. Tiêu Thiên Đồng đầu tiên là mừng rỡ, lập tức đỏ mặt nói, "Ghệ Thiên Nhi, lại đang nói mê sảng. Ngươi sao có thể thân vi sư?" Tôn Thiên cười nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử chưa hề nói mê sảng. Đệ tử thật sự muốn hôn ngươi." "Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, xem ở đệ tử tiễn đưa ngươi dạng này một kiện xinh đẹp bảo y phân thượng, để cho đệ tử hôn một cái, như thế nào?" "Ta biết Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ tốt nhất rồi, nhất định sẽ ban thưởng ta." Tiêu Thiên Đồng tim khẽ rung lên, bị Tôn Thiên thuyết phục. Lần trước, nàng cũng thưởng Tôn Thiên, cho hắn hôn một cái. Tiêu Thiên Đồng cảm thấy, lần này lại cho hắn hôn một cái, cũng không sao. Ngược lại cũng không có ai nhìn thấy. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, nói, "Y vậy được. Thiên Nhi, vi sư cho ngươi chỉ hôn một chút." "Ngô." Thanh âm chưa dứt, Tôn Thiên một bước hướng về phía trước, ôm chầm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ, tiếp đó hôn lên nàng gợi cả môi đỏ. Nhân vật phản diện nghịch đồ rất kích động, ôm tuyệt mỹ sư Tôn, mỹ mỹ hôn lên. "Đinh. Ngươi hôn lấy Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng Phượng Hoàng Vu Phi Bảo Y, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Phượng Hoàng Vu Phi Bảo Y phát huy tác dụng, Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 lần. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Phật Nộ Tiên Liên. Phật Nộ Tiên Liên, tiên cấp thất phẩm kỹ pháp. Lấy tiên hỏa chi lực ngưng kết tuyệt thế hỏa liên, thi triển hủy thiên diệt địa nhất kích. Này kỹ pháp, tiên hỏa càng nhiều, uy lực càng mạnh. Mỗi dung hợp một loại tiên hỏa, đề thăng gấp 10 uy lực. Nếu dung hợp thần hỏa, mỗi dung hợp một loại, uy lực đề thăng gấp 50 lần. Phải chăng tu luyện? Một cái ngọc giản xuất hiện tại trong hệ thống, vì theo chính là một chuỗi tin tức, sáp nhập vào Tôn Thiên não hải. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra mừng như điên thần sắc. Lấy tiên hỏa cùng thần hỏa chi lực, thúc giục Phật Nộ Tiên Liên. So Phật Nộ Hỏa Liên còn ngưu bức a. Ta nắm giữ Thiên Nộ Kiếm Tâm Viêm, cùng với Thái Dương thần hỏa, cùng với Niết Bàn thần hỏa. Dựa theo cái này kỹ pháp ý tứ, chẳng phải là có thể trực tiếp hiện ra 110 lần uy lực. T. Trùng phản diện hít vào một hơi, cao hứng phi thường. Để cho hắn cao hứng, là bây giờ Tiêu Thiên Đồng, hàm răng vậy mà vì hắn mở ra. Đây chính là tâm hữu sở chút tình cảm sao? Nhân vật phản diện nghịch đồ trong lòng vui vẻ, ôm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ, mỹ mỹ hưởng thụ. Đinh. Ngươi hôn lấy Tiêu Thiên Đồng, còn cùng Tiêu Thiên Đồng lôi ra một sợi tơ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Thiên Đồng xấu hổ. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Mấy ngày kế tiếp. Mỗi một ngày, Tôn Thiên đều biết thông qua thiếu nói thêm thiên bàn bốn chị em, cắt giảm sở huyền khí vận. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên cũng không có vắng vẻ thánh nữ sư tỷ cùng nữ đế sư tôn. Hắn sẽ ở hạt giống trong không gian cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn tu luyện. Cũng sẽ đi Phượng Hoàng Thánh Phong tìm Hỏa Linh Nhi, cùng nàng múc nước cầu. Cùng Tần Thánh Giao nghiên cứu cửu âm cửu dương thánh tiên quyết, uy hiếp phong linh lung, cùng với đi cho Tiêu Thiên Đồng xoa bóp, cũng là mỗi ngày bắt buộc sự tình. Trùng phản diện hóa thân trở thành thời gian quản lý đại sư. Mỗi một ngày đều cực kỳ khoái lạc. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, sở huyền khế ước cắt giảm đến 3200. Ba vị nữ đế sư tôn, cùng với ba vị thánh nữ sư tỷ hảo cảm, cũng có không tệ tăng lên. Một ngày này, Tôn Thiên lại đi tới cửu âm phong. Hắn tìm tới Tần Thánh Giao, dự định cùng nàng tiếp tục nghiên cứu cửu âm cửu dương thánh tiên quyết. Tần Thánh Giao lại sắc mặt có chút nghiêm túc hướng Tôn Thiên nói, "Ghệ Thiên Nhi, đang muốn ngươi. Có một cái quan trọng sự tình, phải nói cho ngươi." Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ê chuyện gì?" Tần Thánh Giao nói, "Ghệ tìm được Long Ngạo Thiên đầu mối." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, "Ghệ đầu mối gì, Long Ngạo Thiên ở nơi nào?" Gần nhất, hắn một mực tại dựa vào Trắng Tiểu Đồn cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Trước mắt còn dư 300. 300 khí vận đã rất ít đi. Lại thoáng chèn ép phía dưới, liền có thể về không. Nhưng ngay sau đó, Tần Thánh Giao mở miệng, y vừa mới nhận được tin tức, vực sâu bạo động. Có một chi số lượng hơn 100 vạn ma tộc đại quân, giết ra ma giới, từ sâu trong vực sâu mà đến. Từ tình báo nhìn, Long Ngạo Thiên tên phản đồ kia, ngay tại chi kia ma quân ở trong. Trăm vạn ma quân. Tung Thiên lấy làm kinh hãi, nói ghê, tình huống này không phải rất nguy hiểm. Tần Thánh Giao lạnh nhạt nói ghê, đích xác có chút nguy hiểm. Trăm vạn quần ma cùng một chỗ bạo động, đặt ở lịch đại, cũng là chuyện hiếm có. Bất quá, cũng không có nguy hiểm đến tình cảnh, dao động ta Thánh Tông căn cơ. Trước mắt Thánh Tông bố trí tại vực sâu tiên cấp đại trận, cũng đã mở ra. Trận pháp sư nhóm cũng đã trở thành, Thất Tỷ cũng đã đi qua chủ trì đại cuộc. Vi sư chuẩn bị đi trợ giúp Thất Tỷ. Này Phương tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một tiếng. Có chừng một đoạn thời gian, ngươi không thấy được vi sư. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Thánh Tông thật tốt tu luyện. Giải quyết cái này ma triều chuyện, vi sư liền sẽ trở về. Tôn Thiên kinh ngạc, Tần Thánh Giao tìm hắn, lại là ỷ cáo biệt. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai trong suốt cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, nghe theo Tần Thánh Giao lời nói. Thời gian kế tiếp, ngoan ngoãn tại Thánh Tông tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng hai, trợ giúp nữ đế, cùng Tần Thánh Giao cùng đi vực sâu trừ ma. Hoàn thành ban thưởng, Kim Cương Bảo Rương. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyển hạng một là nghe theo Tần Thánh Giao lời nói, ngoan ngoãn lưu lại Thánh Tông bên trong, ban thưởng là 10.000 tích phân. Tuyển hạng hai là theo chân Tần Thánh Giao đi vực sâu. Ban thưởng càng là Kim Cương Bảo Rương. Kim Cương Bảo Rương so Hoàng Kim Bảo Rương còn ngưu bức. Tôn Thiên thông qua Kim Cương Bảo Rương, đưa ra mỗi một kiện bảo vật, cơ bản đều là tiên cấp. Tôn Thiên không do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta không muốn ở lại Thánh Tông tu luyện. Ta muốn cùng ngươi cùng đi trừ ma. Ân. Tần Thánh Giao ngạc nhiên, tiếp lấy trong lòng sinh ra ấm áp, cười nói ghệ Thiên Nhi, hiếm thấy ngươi có phần tâm này. Bất quá, ngươi tu vi có hạn, vẫn là ngoan ngoãn chờ tại Thánh Tông tốt hơn. Dạng này vi sư cũng tương đối yên tâm. Tôn Thiên cười nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, nhưng ta không yên lòng ngươi nha. Ngươi nhìn ngươi bây giờ ngân độc vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nếu như lại nổi giận, ta lại không ở bên người làm sao bây giờ? Chương 253, thực sự yêu thương tiên hôn. Cái này. Tần Thánh Giao do dự. Tôn Thiên lại nói tiếp, liền để đệ tử cùng đi tốt. Đệ tử mặc dù tu vi có hạn, nhưng cũng có thể làm hậu cần. Mặt khác, đệ tử là thánh tử, nên vì Thánh Tông ra một phần lực. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Tần Thánh Giao bị thuyết phục, do dự phút chốc, nói y cái kia. Đi. Bất quá, ngươi phải ngoan ngoãn lưu lại trong đại trận. Không cho phép chạy đến bên ngoài đi. Vi sư cũng sẽ để cho người ta bảo hộ ngươi. Hạo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Kim Cương Bảo Rương. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái Kim Cương Bảo Rương từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên không có lập tức mở ra, hướng Tần Thánh Giao lại nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy lúc nào thì xuất phát? Tần Thánh Giao nói e đại khái một nén nhang sau, ngươi có thể sẽ cửu dương phong chuẩn bị một chút. Một nén nhang sau, vi sư tới tìm ngươi. Hảo. Tôn Thiên gật đầu. Thời gian một nén nhang có chút ngắn, nếu như dùng đi, căn bản không trở về được Cửu Dương Phong. Bất quá, Tôn Thiên có tiên liễn. Hắn bước ra đại điện, lấy ra tiên liễn, liền hướng Cửu Dương Phong mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên ngay tại Cửu Dương Phong hạ xuống tới. Tôn Thiên kỳ thực cũng không có đồ vật gì chuẩn bị cẩn thận. Bởi vì, bảo vật của hắn đều tại trữ vật bảo hòa hạt giống trong không gian. Bất quá, trùng phản diện cảm thấy có cần thiết cùng các sư tỷ nói một chút. Dù sao, chuyến đi này, Tôn Thiên không biết bao lâu trở về. Tại Cửu Dương cung tẩm cung trong phòng ngủ, Tôn Thiên đơn giản đem sự tình nói một lần. Vừa mới rời giường Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi, lập tức giật mình. Cái gì, ma triều bạo phát? Sư Tôn tại sao không có cùng ta nói, bản sư tỷ cũng đi. Sư đệ, nhân gia cũng muốn đi. Nhân gia cùng ngươi đi, anh. Tôn Thiên cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, các ngươi hay là chớ đi, không giúp đỡ được cái gì. Ta cũng là đi qua làm hậu cần. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, nói ghẻ dê sồn sư đệ, chớ xem thường bản sư tỷ. Bản sư tỷ tu vi có thể so sánh ngươi cao, ngươi có thể làm hậu cần, bản sư tỷ chẳng lẽ không được sao? Tôn Thiên e ngạch. Triệu Loan Nhi nói e chính là, sư đệ. Nhân gia cũng có thể. Hoa mẫu đang lại chớp mắt cười nói, ghẻ ngươi cái tên này háo sắc như này, chuyến đi này vài ngày. Nếu là không có người bồi mà nói, nhất định sẽ rất tịch mịch a. Nghe hoa mẫu đang mà nói, Tôn Thiên kinh ngạc. Mãnh liệt hoài nghi hoa mẫu đang câu dẫn chính mình. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có tâm bệnh. Dù sao, xem như trùng phản diện, một ngày không côn, toàn thân không được tự nhiên. Mặt khác, hắn nắm giữ đại đế tạp, có năng lực bảo hộ hai vị thánh nữ sư tỷ. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói e đã như vậy, mọi người cùng nhau đi. Bất quá, bên ngoài nguy hiểm, lưu lại hạt giống không gian tốt. Bằng không thì sư tôn nếu là biết, nhất định sẽ trách ta. Hoa mẫu đang xem thường, bất quá suy nghĩ có thể sẽ bị Phong Linh Lung trách cứ, liền đáp ứng y vậy được. Nếu không có sự tình gì, bản sư tỷ liền không ra hạt giống không gian. Hảo. Nhân vật phản diện sư đệ cùng hai vị thiên mệnh sư tỷ làm ước định. Tiếp lấy, hắn nghĩ nghĩ, quyết định lại mang mấy người. Tất nhiên hai vị trọng yếu nhất thánh nữ sư tỷ đều mang theo, không có lý do gì không mang theo những người khác. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Thánh Cung, gọi tới Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư. Kêu lên Bạch Tiểu Đồn là vì tiếp tục cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Kêu lên Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư thì hoàn toàn là vì đề thăng các nàng thần phục. Thần phục hơn cao, đằng sau còn có thể mở khóa càng nhiều công năng. Đối với nhân vật phản diện tới nói, không thể bỏ qua. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên nghĩ nghĩ, lại đem vốn là tới Cửu Dương Thánh Phong, còn không có trở về Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Nhược Hy, đưa vào hạt giống không gian. Lần này đi vượt sâu, Tôn Thiên không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Tôn Thiên sẽ không lãng phí. Đáng tiếc thời gian không đủ. Bằng không, hắn nhất định đem Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương Sinh đôi tỷ muội cùng một chỗ mang đến. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, liên hệ tại Hải Vũ Phong Quỳ Tư Hương, nói ghệ Tư Hương Thánh Sứ, ta muốn đi một chuyến vực sâu. Hải Vũ Phong sự tình, tạm thời giao cho ngươi. Tiếp tục giúp ta giám thị Sở Huyền. Mặt khác, chiếu cố cho Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương. Là, Thánh Tử. Truyền âm ngọc giản bên kia, Quỳ Tư Hương gật đầu một cái. Thời khắc này nàng, cũng đã biết được trong thâm uyên phát sinh sự tình. Vốn chỉ muốn, nếu như thánh tử đi vực sâu mà nói, nàng cũng cùng đi bảo hộ thánh tử. Bất quá, tất nhiên thánh tử để cho nàng lưu lại Hải Vũ Phong, vậy thì lưu lại tốt. Nàng tương tính nữ đế có sắp xếp, cũng sẽ không để thánh tử bị thương tổn. Khoảng cách xuất phát còn có chút thời gian. Đang để cho chúng nữ đều tiến hạt giống không gian sau, Tôn Thiên lại đem thần thức quét về trong hệ thống kim cương bảo rương. Không biết lần này có thể mở ra cái gì? Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói ghê hệ thống, mở ra cho ta bảo rương. Không có vấn đề, túc chủ. Đinh. Mở ra kim cương bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên cấp BOFF, thực sự yêu thương tiên hôn. Thực sự yêu thương tiên hôn, tiên cấp tiên pháp. Khi túc chủ hôn thực sự yêu thương người lúc, bị hôn hôn người yêu, sẽ thu hoạch được ngoài định mức chiến lực cấp bội tăng thêm. Này BOFF. Chỉ có đối với túc chủ có tình nghĩa người hữu hiệu. Thời gian kéo dài một khắc đồng hồ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại có chút thất vọng, hướng hệ thống nói, ghê hệ thống, ngươi cái này BOF có chút lạc kê A nhân gia cũng là gấp 10, gấp 20 lần, ngươi cái này mới gấp bội. Đinh. Túc chủ như cảm thấy lạc kê, đó nhất định là túc chủ lý giải sai lầm. Úc. Tôn Thiên kinh ngạc, ghê nói thế nào? Đinh. Hồi ký chủ. Ngoài định mức chiến lực cấp bội tăng thêm hàm nghĩa, cùng chiến lực đề thăng khác biệt. Đơn cử hạt dẻ, túc chủ chân ái người, tại điệp gia đủ loại BOFF sau, chiến lực đề thăng 101 lần. Túc chủ lại đối với nàng thi triển thực sự yêu thương nụ hôn. Tổng cộng chiến lực vì 202 lần, mà không phải là 103 lần. Xoa. Coi là thật. Tôn Thiên có chút không dám tin tưởng, như vậy. Quả thực là thần cấp BOF. Đinh. tự nhiên coi là thật, bản hệ thống không lừa gạt người thành thật. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói, ê hệ thống, ngươi nói không sai. Ta liền là một cái người thành thật. Ngươi nhãn lực không tệ, ta tin tưởng ngươi một lần. Đinh. Đa tạ túc chủ. Âm thanh của hệ thống biến mất. Tôn Thiên một lần nữa nhìn về phía thực sự yêu thương tiên hôn BUS. Hắn không chút do dự, trực tiếp sử dụng, một lát sau, liền nắm giữ thực sự yêu thương tiên kỹ thuật hôn có thế. Cũng hiểu biết thực sự yêu thương tiên hôn cụ thể tác dụng. Chán hại. Như vậy, ta không thì có mượn cớ, thân tiểu tỷ tỷ xinh đẹp a. Đáng tiếc, cái này BUS cũng có hạn chế. Chỉ có đối với ta động tình người, mới có thể đề thăng chiến lực. Không hề động tình, ta đem môi thân phá, cũng đề thăng không được đối phương chiến lực. Bất quá không sao. Ngược lại Thánh Giao tiểu thư tỷ cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ đều yêu ta. Vừa vặn có cơ hội, quang minh chính đại hôn các nàng miệng nhỏ. Không biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ qua không đi qua. Nàng nếu là đi qua, tiếp đó ta lại có thể quang minh chính đại hôn nàng miệng nhỏ. Vậy cũng tốt. Nghĩ tới Tiêu Thiên Đồng, Tôn Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, hỏi thăm Tiêu Thiên Đồng. Phút chốc Tiêu Thiên Đồng dễ nghe mà nghiêm túc tự nhiên thanh âm, truyền tới. Chương 254, quần ma đột kích. Thiên Nhi, vực sâu sự tình vi sư đã biết. Lần này ma tộc bạo động, sợ là không giống bình thường. Vi sư cũng sẽ đi qua, nhưng phải qua mấy ngày, chờ luyện tốt thiên đạo thánh tiên đan sau đó. Vừa mới, vi sư đã giao phó bác muội tận lực để bảo đảm phòng thủ sách lược làm chủ. Chờ vi sư đến đây hội hợp. Mặt khác, vi sư trước đây, luyện chế ra một chút tránh chướng tiên linh đan. Đan này sau khi phục dụng, có thế trong vòng một tháng, không nhận ma chướng chi tức ảnh hưởng, vừa mới giao cho bác muội. Ngươi cũng muốn phục dụng. Tôn Thiên kinh ngạc, không nghĩ Tiêu Thiên Đồng đã sắp xếp xong xuôi. Hắn nắm truyền âm ngọc giản, nói ê biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Thu hồi truyền âm ngọc giản sau, Tôn Thiên liền tại Cửu Dương Thánh Cung bên ngoài chờ. Một lát sau, Tần Thánh Giao xé rách không gian mà đến. Nàng đầu tiên đem đến từ Tiêu Thiên Đồng tránh chướng tiên linh đang giao cho Tôn Thiên, để cho Tôn Thiên ăn vào. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao liền dẫn Tôn Thiên xé rách không gian mà đi. Tần Thánh Giao thất chuyển đại đế thực lực, xé rách không gian tốc độ đi đường, lại so tiên liễn còn nhanh. Cơ hồ hô hấp ở giữa, hai người đã đến vực sâu 7 tầng chỗ. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao tiếp tục xé rách không gian, hướng vực sâu chỗ sâu mà đi. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, hai người liền đã ép tới gần vực sâu chỗ sâu. Theo Tần Thánh Giao bước ra đen như mực thứ nguyên không gian. Xa xa, Tôn Thiên thấy được một mảnh huyết sắc nùng vân. Nùng vân phía trên, ma ảnh trọng trọng. Còn có lôi minh tầm thường ma vật tiếng gào thét, từ phía chân trời truyền đến. Cảnh tượng này vô cùng dọa người. Nhưng mà, Vân Tiêu Thánh Tông bên này cũng vô cùng ra sức. Chỉ thấy, một tòa liên miên không biết bao nhiêu dặm đại trận, đem toàn bộ vực sâu một phân thành hai. Đại trận phía tây là vực sâu chỗ sâu. Đại trận phía đông là trong Thâm Uyên Thánh Tông nắm trong tay địa bàn. Toàn bộ đại trận tản ra tinh huy tầm thường tiên quang. Khi thì, có từng đạo tiên quang từ trong đại trận bắn ra, đem từng tôn từ phía chân trời bay tới cường đại ma vật, quanh thành bụi phấn. Tần Thánh Giao đón gió mà đứng, nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh. Một lát sau, một đạo mặt yểu điệu bóng người xuất hiện ở bầu trời. Chính là Phong Linh Lung. Nàng thần sắc kinh ngạc đi tới hai người trước mặt, nói ê Thiên Nhi, ngươi thế nào cũng tới. Tôn Thiên cười nói ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta tới cho ngươi nhóm trợ chiến. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức lắc lắc gợi cảm eo, cười khanh khách nói ê tiểu sắc quỷ, đừng gây sự vi sư liền cảm ơn ngươi, lại còn nghĩ trợ chiến. Bất quá, nếu đã tới, chờ sau đó liền ngoan ngoãn lưu lại trong đại trận, không cho phép đi ra. Tôn Thiên cái kia khí, Phong Linh Lung xem thường chính mình, rất muốn giáo huấn Phong Linh Lung một trận, để cho nàng có miệng khó trả lời. Tần Thánh Giao hỏi ghệ thất tỷ, tình huống bây giờ như thế nào? Phong Linh Lung nói ghệ trước mắt đều đang nắm trong tay ở trong, ngũ tỷ phái tới trận pháp sư, cũng đã trở thành. Trừ phi có tiên ma xuất hiện. Bằng không, không có khả năng đột phá phòng tuyến. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, nói ghệ lục tỷ nói. Lần này ma triều có chút quỷ dị, trăm vạn cấp bậc ma triều, cũng có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Phong Linh Lung xem thường, nói e không có gì tốt cẩn thận, vừa mới ta còn đi làm một vòng. Mổ giết mười mấy vạn ma. Cũng là chút gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tôn Thiên khen e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Đó là, đương nhiên. Ha ha ha. Bất quá cũng có công lao của ngươi. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, trước người đầy đặn rung lên lại rung lên. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ở công lao gì? Phong Linh Lung chỉ mặt trên người Mạng Châu Sa Hoa Bảo Y, cười nói ở ngươi cho vi sư cái này thân Bảo Y, có thể đề thăng làm sư không nhỏ thực lực, pháp lực tốc độ khôi phục cũng nhanh không ít. Vi sư đều nghĩ cảm ơn ngươi. Tôn Thiên cười nói ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, vậy sao ngươi cảm ơn ta? Phong Linh Lung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, nói ê trở về rồi hãy nói. Tần Thánh Giao có chút kỳ quái, Phong Linh Lung vì cái gì đột nhiên đỏ mặt, nhưng không nghĩ tới quá nhiều. Nàng xem nhìn xa xa quần ma, cùng với Tinh Quang Tiên Trận nói ê đi xuống trước đi, ta muốn gặp một lần mấy vị trận pháp sư trưởng lão. Đi. Đồng dạng là nữ đế, Phong Linh Lung khá là yêu thích xông pha chiến đấu. Tần Thánh Giao lại khác. Ngoại trừ bản thân thực lực cường đại, nàng cũng có thể bày mưu nghĩ kế. Ba người cùng một chỗ tiến nhập Tinh Quang Đại Trận. Lập tức từng vị Vân Tiêu Thánh Tông trưởng lão, trận pháp sư, cùng với một chi cường hoành vực sâu quân đến đây bái kiến. Đế cảnh tu vi trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt đến thiên vị. Thánh nhân cấp bậc trưởng lão, đạt đến 8.000 vị. Thân mang hắc giáp vượt sâu quân, vượt qua 20 vạn. Trận pháp sư tổng cộng 12 vị. Một người trong đó là Vân Tiêu Thánh Tông duy hai trận đạo tiên sư. Trận đạo tạo nghệ gần với đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh, là đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh cận thân thánh sứ, gọi là Mộc Sơ Tuyết. Còn lại 11 vị trận pháp sư, cũng là cửu phẩm trận pháp sư. Toàn bộ là đệ ngũ nữ đế dưới trướng. Mạnh mẽ như vậy một chi sức mạnh, đủ để đem linh vực bên trong, ngoại trừ Vân Tiêu Thánh Tông thế lực hủy diệt một vạn lần. Bây giờ, dùng để duy trì tòa này tiên cấp đại trận, đối kháng cái kia kinh khủng ma triều. Xem như nơi này thủ tịch trận pháp sư, thánh sứ Mộc Sơ Tuyết hướng Tần Thánh Giao hồi báo tình huống. Tôn Thiên ánh mắt, lại rơi ở Mộc Sơ Tuyết trên thân. Tôn Thiên không biết cái này trận đạo tiên sư Mộc Sơ Tuyết, tuổi thật. Nhưng mà, nàng nhìn qua thật đẹp, thật trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, da thịt hơn tuyết. Dung mạo của nàng cùng thánh nữ hoa mẫu đơn so sánh, hơi có không đủ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. So Âu Dương Hải Nguyệt muốn đẹp hơn ba phần. Trên thân trận pháp sư trường bào khó mà che giấu nàng vóc người ngạo nhân. Trước sau lồi lõm, eo thon tinh tế. Tung Thiên lấy lão tài xế thị lực nhìn lại, một sơ tuyết trước người khoảng chừng 36 mã. Không tệ. Rất chính là ti. Trùng Phản Diện ở trong lòng khen một tiếng. Không nghĩ tới, thủ tịch trận pháp sư, lại là cực phẩm như vậy. Đáng tiếc tình huống bây giờ khẩn cấp. Bằng không thì để cho treo chọc nàng một chút, nhất định phi thường vui vẻ. Một sơ tuyết không biết nhân vật Phản Diện thánh tự ý nghĩ tà ác, dùng nàng gợi cả môi đỏ, nói ghệ thánh giao nữ đế, trước mắt 12 đều thiên tiên môn đại trận, vận hành tình huống tốt đẹp. Chỉ cần có chúng thuộc hạ những thứ này trận pháp sư tại. Nhiều hơn nửa ma đến đây, cũng là chịu chết. Đế cảnh chi ma đô vô dụng. Ân. Tần Thánh Giao nghe xong yên tâm một chút, nhưng vẫn như của đạo về căn cứ tình báo, trước mắt có trăm vạn quần ma. Đằng sau còn có hay không, khó mà nói. Tóm lại tại ma triều không có triệt để tiêu diệt phía trước, không thể sơ suất. Là. Một sơ tuyết gật đầu một cái. Tần Thánh Giao lại nói, lần này thánh tử cùng một chỗ tới, chủ yếu là vì đốc chiến. Ngươi xem như đại trận thủ tịch trận pháp sư, bảo vệ một chút thánh tử. Bản đế cũng sẽ khiến người khác bảo hộ thánh tử. Một sơ tuyết gật đầu, nhìn phía Tôn Thiên. Thấy được Tôn Thiên giống như thần vương tầm thường khuôn mặt, cùng với cái kia một đôi sáng lạ như tinh thần ánh mắt sáng lên một cái, thân thể của nàng nao nao, trước người 36 mã tồn tại run rẩy. Tu luyện ngàn năm đạo tâm cũng nhộn nhạo lên một chút xíu gợn sóng, khuôn mặt vậy mà không tự chủ đỏ lên mấy phần. Cảm nhận được tự thân biến hóa, một sơ tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng thu liễm lại tâm thần, nói y là, thánh giao nữ đế. thuộc hạ sẽ bảo vệ tốt thánh tử, không để thánh tử chịu đến một tia tổn thương. Ân. Chương 255, chỗ quỷ dị. Quần ma thế tới hung hăng, nhưng mà Vân Tiêu Thánh Tông cũng không phải ăn chay. Tại Tần Thánh Giao tới sau, quần ma lại phát động mấy lần tiến công. Kết quả, không có công phá tiên cấp đại trận, còn để lại 50 vạn ma thi. 12 đều thiên tiên môn trận, lông tóc không thương. Quần ma ngắn ngủi thối lui sau, Tần Thánh Giao phái ra 10 vị đế cảnh trưởng lão, để các nàng đi điều tra ma triều nguyên do, cũng làm cho các nàng thuận tiện xác nhận Long Ngạo Thiên khí tức chỗ. Lúc sau nửa đêm, Tần Thánh Giao về tới nàng doanh trướng ở trong. Phong Linh Lung cũng trở về nàng doanh trướng. Phong Linh Lung mới vừa vào tới, liền thấy Tôn Thiên. Phong Linh Lung kinh ngạc, nói: "Ghê tiểu sắc quỷ, làm sao ở chỗ này?" Tôn Thiên cười cười, nói: "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta tới là muốn cho sư tôn tiểu tỷ tỷ buông lỏng một chút. Hai ngày này, sư tôn tiểu tỷ tỷ trừ ma khổ cực." Phong Linh Lung sững sờ, lập tức đỏ mặt, nói: "Ghê cái gì buông lỏng, còn không phải muốn chiếm vi sư tiện nghi?" Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Ghê đúng thế, sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi có cho hay không đệ tử chiếm?" Âm rơi, Phong Linh Lung tim khẽ rung. Nhìn xem Tôn Thiên khuôn mặt anh tuấn, thể nội nhịn không được đã tuôn ra một cổ tình dục. Nàng hoàng mỹ gương mặt quyến rũ bên trên, nổi lên cánh hoa hồng một dạng ánh nắng chiều đỏ, nhìn hắn một cái, nói: "Ghê tiểu sắc quỷ, nằm xuống." Nói xong, nàng giơ tay lên, một cổ lực lượng pháp tắc từ trong lòng bàn tay của nàng khuếch tán ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ doanh trướng. "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, còn tưởng rằng là tự động. Thì ra Phong Linh Lung dự định thủ động. Tôn Thiên lội xuống. Phong Linh Lung không có lập tức tới ngay, đầu tiên cho mình đổi lại gợi cảm váy ngủ. Tiếp lấy, nàng dáng người thức tha, đi tới trước mặt Tôn Thiên, đối với Tôn Thiên ném một câu người mị nhãn. "Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng." Đã đến giờ sau nửa đêm, Tôn Thiên rời đi doanh trướng Phong Linh Lung, cũng không trở về, mà là tiến nhập Tần Thánh Giao doanh trướng. Đến nữ đế cấp độ này, căn bản vốn không cần ngủ. Bên ngoài doanh trướng mặt thủ vệ cũng sẽ không biết, thánh tử đi qua tìm nữ đế, là vì ngủ. Tiến nhập doanh trướng, Tôn Thiên thấy được đẹp như thánh tiên Tần Thánh Giao. Hắn tại Tần Thánh Giao bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó ôm chầm Tần Thánh Giao eo nhỏ, lại trực tiếp hôn lên Tần Thánh Giao môi đỏ. Bị hù Tần Thánh Giao vội vàng thôi động lực lượng pháp tắc, đem toàn bộ doanh trướng bao phủ lại. Phút chốc rời môi, Tần Thánh Giao mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, hướng Tôn Thiên giận trách: "Ghê thiên nhi, ngươi muốn hại vi sư sao?" Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Ê, làm sao lại, sư tôn lão bà. Đệ tử chỉ là muốn nhường ngươi khoái hoạt." "Ân." Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết Tôn Thiên muốn làm gì, cúi đầu liếc mắt nhìn, nói: "Ghê hoặc là tới ngươi động phủ bảo bên trong." Tôn Thiên lắc đầu, nói: "Y không. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta thích ở chỗ này." Yêu chiều đồ nhi thiên mệnh nữ đế, cũng không biết nhân vật phản diện nghịch đồ, chỉ là muốn chơi doanh trướng gió. Nàng thuận theo đáp ứng: "Ghê tốt lắm. A, cẩn thận một chút." "Hảo." Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, tiếp đó trực tiếp đem Tần Thánh Giao bổ nhào trên mặt đất. "Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng." Ngày thứ hai, sáng sớm, Tôn Thiên lúc thức dậy, phát hiện Tần Thánh Giao sớm rời đi doanh trướng. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có một tờ giấy, trên đó viết: "Thiên nhi, nhớ kỹ mặc quần áo xong trở ra, đừng cho người nhìn ra. Bên cạnh linh quả ăn. Vi sư yêu thương ngươi." Nhân vật phản diện nghịch đồ trong đầu, không nhịn được nổi lên Tần Thánh Giao ôn nhu bộ dáng, nhếch miệng nở nụ cười, liền đem tờ giấy cất kỹ. Hắn cầm lên, đặt ở bên cạnh linh quả, bắt đầu ăn. Phút chốc, hắn mặc vào quần áo, lập tức hắn bước ra doanh trướng. Một bên lại cùng thủ hộ tại bên ngoài doanh trướng trưởng lão, chào hỏi. Bởi vì thực lực đến nữ đế cấp độ này, căn bản không cần ngủ. Những trưởng lão này chỉ cho là hôm qua, nữ đế chỉ đạo thánh tử một đêm. Mà cũng không biết, thánh tử cùng nữ đế ở trong doanh trướng, điên loan đảo phượng. Thánh tử đem cao cao tại thượng nữ đế biến thành hình dạng hắn. Tôn Thiên hướng mấy vị trưởng lão hỏi thăm một chút, Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung đi chủ trì đại cuộc. Tôn Thiên không đi qua. Trong tay hắn tia sáng lóe lên, trong tay nhiều một vật. Là tìm ảnh Tiên Tung. Hôm qua một vị trưởng lão trả lại cho hắn. Từ tìm ảnh Tiên Tung chỉ hướng phán đoán, Long Ngạo Thiên liền tại đây vực sâu chỗ sâu. Không bằng đi xem một chút. Tôn Thiên tự nói. Hắn ăn qua tế chướng tiên linh đan. Vực sâu chỗ sâu ma chướng khí tức đã không ảnh hưởng được hắn. Mặc dù tình huống trước mắt nhìn, tràn ngập vô số ma vật vực sâu rất khủng bố. Bất quá, trùng phản diện cũng kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn trực tiếp thi triển trùng đồng, hướng đại trận đi ra ngoài. 12 đều thiên tiên môn trận, là tiên cấp đại trận. Bất quá, đối với nắm giữ trọng đồng Tôn Thiên tới nói, vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên liền bước ra đại trận, thấy được ma vật thi thể chồng chất như núi chiến trường. Trên chiến trường, khắp nơi là ma vật màu lam huyết, tanh hôi chi khí, ma sát chi khí hội tụ vào một chỗ, hợp thành cảnh tượng tầm thường cảnh tượng. Bây giờ, ma vật chưa khởi xướng tiến công. Xa xa, Tôn Thiên còn chứng kiến một chi vực sâu quân, đang đi tuần. Tôn Thiên không làm kinh động những người này, thi triển thánh ảnh kiếm pháp, đầu tiên hướng chồng chất như núi ma vật thi thể mà đi. Hắn nắm giữ luyện ma tiên kinh, có thể luyện hóa ma hồn cho mình dùng, hắn nghĩ thử một lần hiệu quả. Bất quá, khi Tôn Thiên tới gần từng cổ ma vật thi thể sau phát hiện, những thi thể này bên trên ma hồn đã sớm biến mất. Ta tới quá muộn. Tôn Thiên nhíu mày tự nói. Giống như người đã chết, linh hồn sẽ rơi vào lục đạo luân hồi. Ma vật chết, cũng nói chung như thế. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ ẩn ẩn cảm thấy, có chút không đúng. Bởi vì thế mà một cái ma hồn cũng không có. Đã như vậy, ta đi một lần nữa đánh giết một tôn ma tốt. Tôn Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, thi triển thánh ảnh kiếm pháp, hướng vực sâu chỗ sâu mà đi. Tìm hành hơn 10 dặm sau, Tôn Thiên gặp tổng cộng 10 tôn có thể so với niết bàn cảnh ma. Hắn không do dự, trực tiếp thi triển cửu dương tiên viêm kiếm pháp, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Tiếp lấy, Tôn Thiên đi tới từng cổ ma thi trước mặt, quả quyết thi triển luyện ma tiên kinh. Trong chốc lát, từng tôn hư ảo ma hồn, trực tiếp bị luyện hóa, hóa thành tinh khiết mà thuần túy năng lượng. Không tệ, không hổ là tiên cấp công pháp. Linh lực này tinh khiết trình độ, cùng cực phẩm linh thạch so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Ma hồn vậy mà có thể chuyển hóa thành có thể so với cực phẩm linh thạch linh lực, cấp bậc càng cao ma hồn, chuyển hóa sau linh lực càng nhiều càng tinh khiết hơn. Cái này luyện ma tiên kinh có chút lợi hại. Tôn Thiên tự nói, lại nhìn phía nằm ở xa xa một đầu ma thi. Hắn đi tới, dự định đem trên ma thi này ma hồn luyện hóa. Nhưng mà, vừa mới tới gần, Tôn Thiên phát hiện trên ma thi này ma hồn đã biến mất rồi. Tôn Thiên lập tức ngạc nhiên, tiếp lấy nhíu mày. Tôn này ma, rõ ràng hắn mới giết chết không lâu. Nhưng liền ma hồn cứ như vậy không thấy. Cái kia một loại kỳ quái mà quỷ dị cảm giác, lần nữa quanh quẩn Tôn Thiên trong đầu. Trong lúc mơ hồ, Tôn Thiên cảm thấy sự tình cũng không có như vậy bình thường. Lại tìm vài đầu ma nghiệm chứng một chút. Tôn Thiên tự nói, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, liền muốn lần nữa tìm hành mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tôn Thiên trước mặt bóng người lóe lên. Bốn đạo người xinh đẹp ảnh, trống rỗng xuất hiện Tôn Thiên trước mặt. Chương 256, Xuân Hạ Thu Đông. Các nàng khí tức phi thường cường đại. Tôn Thiên nhìn thấy thời điểm, kinh ngạc. Bốn vị trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? Bốn người này không là người khác, chính là Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung, cho hắn người bảo vệ. Phân biệt gọi là Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai. Bởi vì là nữ đế bên cạnh tối cường một nhóm người, tu vi của các nàng vô cùng kinh người, đều đến thần đế trên dưới thất bát trọng. Các nàng chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, hơn nửa niên linh nhìn qua, cũng chỉ có 24 đến 25 tuổi. Mấu chốt nhất ở chỗ. Thân hình của các nàng phi thường tốt. Trước người tồn tại người người đến 36 xà, chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Thu Nguyệt mặc trên người một kiện ngân sắc áo bào, hướng Tôn Thiên đạo ê thánh tử, thuộc hạ là tới đón ngươi trở về. Một mình ngươi đi ra quá nguy hiểm. Tôn Thiên cười nói, ê làm sao lại, ta chỉ là muốn đi giết vài đầu ma, không có việc gì. Thu Nguyệt nắm thật chặt lông mày, nói kẻ thánh tử không nên làm khó thuộc hạ. Nữ đế nếu là biết được, nhất định sẽ trách tội thuộc hạ. Thánh tử, mời cùng ta nhóm trở về đi. Nói xong, Thu Nguyệt dẫn đầu, hướng Tôn Thi một gối quỳ xuống, cũng lệnh cái kia kinh người 36 xà lộ ra ở trước mắt. Mưa Xuân, Hạ Trúc, Đông Mai cũng quỳ xuống. Cái kia trắng nõn chi sắc, hấp dẫn trùng phản diện ánh mắt. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, không để ý tới các nàng, trực tiếp đi vực sâu chỗ sâu. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng ba, đi theo các nàng trở về, bất quá phía trước sách một cái lạnh rung yêu cầu. Hoàn thành ban thưởng, bách độc bất xâm đan, tiên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem bách độc bất xâm đang phân thượng, Tôn Thiên cảm thấy ngày khác cũng không sao. Đương nhiên Tôn Thiên cũng có thể hai cái tuyển hạng đều không chọn. Thế nhưng dạng không có ban thưởng. Nhìn xem bốn tờ gương mặt xinh đẹp, Tôn Thiên cười nói, hệ bốn vị tiểu tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi trở về. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Thu Nguyệt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy thánh tử trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà. Trước đứng dậy. Tôn Thiên lại nói là Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai không biết nhân vật phản diện thánh tử muốn làm tà ác chuyện, miệng đồng thanh đứng lên. Tôn Thiên đi tới trước mặt của các nàng. Hắn không chút do dự, đại thủ duỗi ra. Thánh tử, ngươi. Thu Nguyệt thân thể đột nhiên khẽ giật mình, không dám tin nhìn xem thánh tử nắm chặt tay của mình. Tiếp lấy, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tu luyện mấy ngàn năm đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn. Thân thể cũng như nhũn ra đứng lên. Đinh. Ngươi đối với Thu Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên có chút kinh ngạc. Xem ra không phải thiên mệnh nữ chính, cũng không phải thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, cho nên ban thưởng thiếu. Nhưng Tôn Thiên không ngại. Hắn thu tay về, tiếp đó lại hướng Mưa Xuân chụp tới. Mưa Xuân thân thể chấn động, khuôn mặt cũng đỏ lên. Đinh. Ngươi đối với Mưa Xuân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đối với Hạ Trúc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đối với Đông Mai. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Một lát sau, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị cường đại trưởng lão đều tao ngộ ma thủ. Nhưng mà, các nàng lại không có phản kháng. Tương phản trong lòng còn có một tia mâu thuẫn vui sướng. Giống như phong bế ngàn năm tâm, bị thánh tử chìa khóa mở ra vui vẻ đại môn. Cảm giác thế nào? Tôn Thiên cười hì hì hỏi. Chiếm tiện nghi loại chuyện này, trùng phản diện lại không chút nào cảm thấy một tia ấy nấy. Thu Nguyệt đỏ mặt, thành thật nói, ê thánh tử, có chút thoải mái. Mưa Xuân, Hạ Trúc, Đông Mai cũng gật đầu một cái. Các nàng đi theo nữ đế bên cạnh. Một lòng tu luyện, chưa bao giờ động tình, cùng bất kỳ người đàn ông nào có tiếp xúc. Nhưng mà, các nàng cũng là nữ nhân, có bản năng nhu cầu. Nhìn xem bốn người dáng vẻ, trùng phản diện kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, ê bốn vị trưởng lão, vẫn là xử nữ sao? Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai mặt càng đỏ hơn. Bất quá, các nàng không dám nói láo. Thu Nguyệt đỏ mặt, nói y ân, thánh tử. Chúng ta từ nhỏ tại Thánh Phong tu luyện, cũng không có đối với bất kỳ người đàn ông nào động đậy cảm tình, cũng không có để cho bất kỳ người đàn ông nào đụng vào quá thân tử. Mưa Xuân, Hạ Trúc, Đông Mai không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Hắn lại nói tiếp, ê đã như vậy, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều tại trong lều của ta hầu hạ a. Bốn người lập tức kinh hãi. Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai cơ hồ trăm miệng một lời. Nói ê thánh tử. Chúng ta không xứng. Tại trong mắt các nàng, chỉ có thánh nữ nhân vật như vậy mới có thể xứng được với thánh tử. Các nàng mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng niên linh nhỏ nhất cũng có 800 trở lên, như thế nào xứng được với thánh tử? Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê chỉ là hầu hạ mà thôi, cũng không phải để các ngươi thị tẩm, có cái gì xứng hay không? Đã các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân, cái kia bản thánh tử cho các ngươi một chút phúc lợi tốt. Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai ngạc nhiên, mới biết được chính mình hiểu lầm. chỉ là không biết thánh tử nói phúc lợi là có ý gì. Nhưng mà, các nàng vẫn như cũ nói cảm tạ e đa tạ thánh tử. Tôn Thiên Đạo e không cần phải khách khí, chúng ta đi. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được bách độc bất xâm đan, tiên. Một cái bảo đan từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên quả quyết lấy ra, nuốt vào. Tiếp lấy, hắn liền dẫn Thu Nguyệt bốn vị trưởng lão, trở về đại trận. Hắn để cho bốn vị trưởng lão, đi chuẩn bị hắn tắm rửa nước nóng. Mà hắn đi tới nghị sự dùng danh trướng. Bây giờ, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, cùng với một sơ tuyết đều tại doanh trướng ở trong, thương nghị một số việc. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Thấy được Tôn Thiên đi vào, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung trên mặt đều lộ ra ý cười. Thánh sứ một sơ tuyết liếc Tôn Thiên một cái, lập tức khuôn mặt vì đó nóng lên. Một sơ tuyết không biết thế nào. Chỉ cảm thấy thánh tử anh tuấn thần nhan, cùng với nụ cười bất cần đời, vô cùng hấp dẫn nàng. Chỉ là, nàng mỗi lần nhìn thấy thời điểm, đạo tâm đều có chút bất ổn. Thiên Nhi, ngươi có phải hay không đi đại trận bên ngoài? Phong Linh Lung nói. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là không thể gạt được nữ đế sư tôn, gật đầu, nói y ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta đi bên ngoài dò xét một phen. Phong Linh Lung liếc Tôn Thiên một cái, trách cứ e bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn ra đi. Còn tốt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trở về. Bằng không, vi sư đều phải tự mình đi bắt ngươi, tiếp đó đánh cái mông ngươi. Ta sát. Tôn Thiên cảm giác Phong Linh Lung cố ý, muốn quang minh chính đại đánh cái mông mình. Nhưng mà, nhân vật phản diện nghịch đồ sao có thể để cho nàng toại nguyện. Chỉ có hắn đánh nàng cái mông phần. Hôm qua, còn đánh màu đỏ bừng. Tần Thánh Giao ôn nhu nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi có phát hiện cái gì không? Tôn Thiên gật đầu một cái, nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Đệ tử cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Thánh Giao hỏi, ghệ cái gì kỳ quái? Tôn Thiên đạo ê ma hồn, những cái kia chết đi ma vật, vốn nên lưu lại ma hồn. Nhưng mà đệ tử ở bên ngoài kiểm tra một chút, một cái cũng không có. Trừ cái đó ra, đệ tử còn thân hơn tay giết mấy tôn ma. Nhưng cũng không lâu lắm, ma hồn cũng đã biến mất. Đệ tử cảm thấy, cái này biến mất tốc độ có chút quá nhanh. Chương 257, Si Ma Nghiêu Long. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung cùng một chỗ gật đầu. Vấn đề này, các nàng cũng phát hiện. Tần Thánh Giao nói, ê Thiên Nhi, xem ra ngươi rất cẩn thận. Điểm này, ta cùng thất tỷ cũng phát hiện. Theo lý thuyết, ma vật sau khi chết, cùng người không sai biệt lắm. Ma hồn sẽ ở trong ma thân dừng lại một đoạn thời gian. Chừng nửa canh giờ, mới có thể chậm rãi tiêu tan. Bị hấp xả đến minh giới. Nhưng chết đi những cái kia ma hồn, chỉ ở bọn hắn ma thân bên trong, dừng lại mấy hơi thời gian, liền biến mất. Cái này quả thực quỷ dị. Tuyết đầu mùa trưởng lão, đối với điểm này, ngươi có ý kiến gì không? Một sơ tuyết nhíu mày, nói ghê có lẽ có bí pháp gì, gọi chúng nó tại sau khi chết, trong thời gian ngắn liền hồn phi phách tán. Cũng có khả năng, là lực lượng nào đó. Sau khi bọn chúng ma hồn bị hút vào minh giới, dẫn dắt bọn chúng ma hồn, đến một chỗ khác. Nhưng vô luận loại tình huống nào, đều tất nhiên có nhất định động cơ cùng nguyên do. Chuyện này, thuộc hạ cần thêm một bước điều tra, mới có thể có được kết luận. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, vừa nhìn về phía suy nghĩ sâu sắc bên trong Tôn Thiên, nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi có ý kiến gì không sao? Tôn Thiên gật đầu nói, ghệ có mùi âm mưu. Âm mưu. Tần Thánh Giao nao nao. Phong Linh Lung cũng là khẽ giật mình, hướng Tôn Thiên nói, ghệ nói thế nào? Tôn Thiên nhìn phía Tần Thánh Giao đẹp như thánh tiên khuôn mặt, nói, ghê nói không ra, nhưng chính là một loại trực giác. Có thể việc này, còn cùng Long Ngạo Thiên có liên quan. Gặp chuyện bất quyết, cơ học lượng tử. Ở trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện một khi gặp phải kỳ quái mà chuyện không cách nào giải thích, cũng hơn nữa cũng cùng nhân vật chính có liên quan. Cho nên Tôn Thiên phỏng đoán cùng Long Ngạo Thiên có liên quan. Nhất là trước mắt, Long Ngạo Thiên vẫn là người mất tích. Tần Thánh Giao hơi hơi kinh ngạc, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi nhắc nhở ta. Chuyện này, còn có thể cùng cái kia lão Nê Thu có liên quan. Tôn Thiên hỏi, ngươi nói là, cái kia Long Võng sao? Tần Thánh Giao nói, ngày đó, cái kia Long Võng lúc rời đi, luôn miệng nói, lấy trở về báo thù. Hắn lại ký sinh tại Long Ngạo Thiên trên thân thể. Nếu cùng Long Ngạo Thiên có liên quan, cái kia cũng hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói có đạo lý. Tôn Thiên gật đầu. Cái Long Võng là Long Ngạo Thiên mang bên mình lão gia gia. Nếu như chuyện này cùng Long Ngạo Thiên có liên quan, cái kia cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Phong Linh Lung cũng không chấp nhận, nói kể quản nó đang lộng âm mưu gì, lại cùng ai có liên quan. Chỉ cần tới, toàn bộ giết. Đừng nói trăm vạn ma quân, dù là ngàn vạn ma quân lại có làm sao? Bỉ Ngạn nữ đế trong lòng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, âm mưu cái gì, nàng căn bản vốn không quan tâm. Đúng lúc này, một hồi tức giận tiếng hét giận dữ, vô căn cứ từ đại trận bên ngoài vang tới. Bỉ Ngạn tiện nhân, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi giết ta mười mấy vạn ma tử ma tôn. Hôm nay, lão Long ta, vì bọn họ báo thù. Rống. Rống to âm thanh kinh thiên động địa. Trong đại trận, đều nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Một Sơ Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng theo bản năng lấy ra trận bảo, thôi động trận pháp huyền cơ, lệnh đại trận bên ngoài cảnh tượng, hình chiếu đến bên trong lều lớn. Thấy được cái kia phơi bày cảnh tượng. Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung, đồng thời sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ thấy, phía chân trời chỗ, đang có vô cùng vô tận ma, hướng đại trận phương hướng mãnh liệt mà đến. Một mực nhìn lại, một mảnh đen kịt, giống như nùng vân đồng dạng. Số lượng ít nhất cũng tại mấy chục vạn trở lên. Trừ cái đó ra, ở trên mặt đất, một tôn thân thể dài đến ngàn trượng cự long chi ma. Nó hạc hoàng sắc trên thân thể, toàn thân tản ra kinh khủng ma tức cùng ma uy. Thân thể không ngừng đâm vào đại địa, giống như cự ma tầm thường từ đại địa xông ra. Tại nó tới thời điểm, mặt đất không ngừng chấn động, không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Đây là Xi Ma Nghiêu Long. Tần Thánh Giao ánh mắt phát lạnh, hoàng mỹ tiên nhan lộ ra vẻ băng lãnh. Xi Ma Nghiêu Long là Xi Ma Long tộc bên trong một cái chi nhánh, cùng cái kia Long Võng chỗ Hắc Ám Long Ma đặt song song. Trong mắt, từ tôn này Xi Ma Nghiêu Long khí tức phán đoán, vượt xa đế cảnh đỉnh phong. Sợ cũng có mấy vòng chi lực. Phong Linh Lung có chút kinh ngạc, lập tức cười khanh khách, còn tưởng rằng là cái nào tôn ngu xuẩn ma, nguyên lai là đầu này thổ cá chặt. Còn mắng bản đế tiện nhân, ngươi nhất định phải chết. Cười cười, Phong Linh Lung mắt phượng bên trong hàng quang lấp lóe. Muội muội, một trưởng lão, Thiên Nhi, các ngươi ở lại chỗ này. Bản đế này liền đi giết cái kia cá chặt. Xoát. Phong Linh Lung bóng người, vô căn cứ bên trong nghị sự trong đại trướng tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, cũng tại đại trận bên ngoài. Tần Thánh Giao chỉ sợ nàng còn có, đối với Tôn Thiên nói một câu, lưu lại trong trận, liền đuổi theo. Một Sơ Tuyết khống chế trận bảo, lấy đại trận huyền cơ, đem quần ma đi tới tin tức thông tri một chút đi, lại để 11 vị cửu phẩm trận pháp sư toàn bộ trở thành. Tùy thời thôi động đại trận huyền cơ, trợ giúp nữ đế. Mà nàng cũng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đi tới quần ma, cùng với cái kia một tôn thực lực sâu không lường được Nghiêu Ma Long. Tôn Thiên đứng tại bên người Một Sơ Tuyết, kinh ngạc hỏi, "Gia Tuyết đầu mùa thánh sứ, gia hỏa này rất lợi hại phải không?" Một Sơ Tuyết nhìn phía Tôn Thiên. Lúc này mới ý thức được, cái này doanh trướng bên trong, chỉ còn lại có nàng và Tôn Thiên hai người. Nàng trắng nõn như tuyết khuôn mặt, theo bản năng nổi lên ánh nắng chiều đỏ, tiếp lấy cho Tôn Thiên giải thích nói, "Gia thánh tử, này ma gọi là Xi Ma Nghiêu Long. Là Xi Ma Long tộc một thành viên. Tôn này ma từ khí tức phán đoán, cũng không phải Xi Ma Nghiêu Long nhất tộc bên trong, thông thường ma. Lấy thuộc hạ nhãn lực nhìn, cái này Nghiêu Long chi ma ít nhất tại ma đế đỉnh phong phía trên. Sợ là cái kia chi mạch thủ lĩnh. Thực lực thâm bất khả trắc." Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía Tôn Ki Ma, lập tức nói, thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá cảm giác giống như không có ta sư tôn tiểu tỷ tỷ lợi hại. Một Sơ Tuyết khẽ gật đầu, nói, thánh giao nữ đế cùng Linh Lung nữ đế, đều có vô địch chi tư. Thuộc hạ cũng cho rằng, nó không phải là đối thủ. Tôn Thiên gật đầu mà cười nói, y vậy là tốt rồi. Bất quá, cái này đi tới ma có chút nhiều, ngươi tùy thời trợ giúp sư tôn ta tiểu tỷ tỷ. Thuộc hạ biết. Một Sơ Tuyết gật đầu, trong lòng cũng giật mình. Thánh tử một mực xưng hô hai vị nữ đế tiểu tỷ tỷ. Lúc này, nàng nhìn thấy Tôn Thiên hướng sổ sách đi ra ngoài. Mộc Sơ Tuyết hỏi kệ thánh tử, ngươi đi nơi nào? Ta cũng đi trợ giúp các nàng. Cái gì? Mộc Sơ Tuyết cả kinh, nói kệ thánh tử, không thể. Tôn Thiên nói ý yên tâm, ta có bốn vị đế cảnh cường giả bảo hộ, không có việc gì. Nói xong, Tôn Thiên triển khai linh lực cánh chim bay lên. Mượn nhờ trùng đồng, hắn tại đại trận bên trong như dẫm trên đất bằng. Một lát sau, hắn bay đến đại trận biên giới. Bóng người lóe lên, liền đến đại trận bên ngoài. Thấy vậy, Mộc Sơ Tuyết lập tức chấn kinh. 12 đều thiên tiên môn trận, là tiên cấp đại trận. Thánh tử có thể ở trong trận như dẫm trên đất bằng. Là thánh tử cũng có trận pháp cường đại tạo nghệ, hay là hắn có kinh người đồng thuật. Có thế xem thấu đại trận huyền cơ. Nàng hiếu kỳ, nhưng cũng khẩn trương. Thánh tử cứ như vậy bước ra đại trận, nếu có không hay xảy ra, nàng phải hối hận không kịp. Mộc Sơ Tuyết vội vàng lấy đại trận huyền cơ, yểm hộ thánh tử, một bên liên hệ an bài bảo hộ thánh tử bốn vị cường giả. Chương 258, Cường đại bỉ ngạn nữ đế. Mấy chục vạn ma quân lần nữa tới, đại trận bên trong người như lâm đại địch. Từng vị đế cảnh cường giả, cùng với thánh cảnh cường giả, cũng bước ra đại trận. Cùng hai vị nữ đế cùng nhau đối mặt đi tới quần ma. Đại trận bên trong, tổng cộng 20 vạn vực sâu quân, đã chuẩn tốt chiến trận. Chỉ chờ nữ đế ra lệnh một tiếng, phát động chiến trận chi lực, cùng quần ma chém giết. Tôn Thiên triển khai linh lực cánh chim, ngửa đầu nhìn phía trước đi tới ma ảnh. Tiếp lấy, hắn cảm nhận được sau lưng không gian ba động. Là mưa xuân, hạ trúc, thu nguyệt, đông mai, chớp mắt đồng dạng xuất hiện ở sau lưng. Tôn Thiên quay đầu mắt nhìn bốn vị trưởng lão, lập tức lại nhìn phía trước. Trong lòng của hắn quyết định, nếu hai vị sư tôn tiểu tỷ tỷ không địch lại. Hắn liền lập tức xông lên, cho các nàng chồng BUF. Quần ma càng ngày càng gần. Vân Tiêu Thánh Tông cái này phương, Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao một trước một sau, đón gió mà đứng. Các nàng một người mặc phong hoa nghê thường, một người mặc mạng châu sa hoa, ánh mắt băng lãnh, sợi tóc bay lên, giống như thần nữ. So sánh Tần Thánh Giao bày mưu lập kế thuộc tính, Phong Linh Lung rõ ràng càng ưa thích chiến đấu. Dù là đối mặt mấy chục vạn quần ma, nàng vũ mị mắt phượng bên trong, cũng lập lòe vẻ hưng phấn, cùng với sát cơ nồng nặc. Nàng liếm liếm gợi cả môi đỏ, nhìn xem cái kia một tôn màu vàng đất xi ma nghiêu long tại không nơi xa dừng lại, vung lên thanh âm nói ghê thổ cá chạch, vừa rồi ngươi nói mắng bản đế tiện nhân phải không? Xi ma nghiêu long phát ra sâm nhiên tiếng cười, nói ghê bỉ ngạn nữ đế, mắng ngươi tiện nhân lại như thế nào? Tại ta ma tộc tới nói, ngươi Vân Tiêu Thánh Tông, mỗi một cái nữ đế cũng là tiện nhân. Nếu không phải các ngươi, ta ma tộc đã sớm xông ra vực sâu, đem linh vũ linh vực tất cả mọi người đều biến thành mới mẻ mỹ vị huyết nhục. Trong mắt Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.